Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2015. Chúng ta có một buổi học vào tháng rồi, không biết ngày mấy tôi không nhớ. Thế nhưng mà mình đem một ít gương của các vị chân sư của truyền thống Mật Thừa chia sẻ với các vị. Và trong buổi học đó thì mình có biên tặng cho các vị một cái bài thi kệ, đó là pháp ngữ của một vị đạo sư, không biết ngài tên gì tôi không nhớ. Thế nhưng mà tôi chép lại cái bài thi kệ hôm trước, dường như là mình giải thích nhưng mà chưa xong, cho nên bữa nay phải làm lại. Các vị còn nhớ là bài kệ nó rất là ngắn nhưng mà rất là hay, chỉ có 8 câu thôi, thì là chép lại trước rồi tính cái chuyện giải thích sau. Này bạn hãy nhớ kỹ, các vị còn nhớ bài kệ đó chứ hả? Học để quên nhưng đâu phải học để nhớ, thành ra không cần nhớ. Thưa các vị, mình cũng không nhớ đâu nghe. Thế rồi trước khi đi dạy đây thì mấy đứa đệ tử mình nó nhắc, nói thưa thầy, con làm một cái DVD thầy dạy hôm rồi ở Phật Tổ với cái chủ đề là chân sư hiện hữu, và con thấy rằng là thầy mới giới thiệu thôi cho nên thầy phải dạy cho xong cái bài thi kệ. Thì thật là thưa các vị, mình đi một tháng mình mới quay trở lại cho nên đâu có nhớ chi. Nếu không có đệ tử nhắc thì mình quên mất. Cho nên bữa nay xin nói lại. Cái chủ đề chúng ta học hôm trước là chân sư hiện hữu. Cái bài thi kệ nó ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và phương pháp hành trì và phương thức hành trì có mặt trong mọi pháp. Thưa các vị, là cái bài này mình tóm tắt lại nội dung của một đoạn pháp thoại rất ngắn của vị chân sư trong truyền thống Mật Thừa. Mình tóm tắt lại để cho dễ nhớ thôi. Và nếu các vị có gan thì các vị học thuộc lòng bài kệ này cũng không phải là vô bổ nghe. Nó rất là hữu ích. Và mình giải thích để cho các vị có thể nhận ra cái nội hàm chứa trong đây. Này bạn hãy nhớ kỹ. Nó hàm nghĩa không phải là nói với người xuất gia hoặc người cư sĩ Phật tử không, mà tất cả những người phát tâm lòng tu tập muốn nếm hương vị chánh pháp có quyền thực tập điều này. Và cái từ này thưa các vị, nó hàm với người Tây Phương hơn là với chúng ta. Tây Phương cái quan điểm về đời sống nó coi nhau như là bằng hữu, chứ không phải là có một cái địa vị quá ư là cách biệt như văn hóa Đông Phương chúng ta. Các vị thấy cha với con nó cũng xưng là A Di Du cho nó có xưng cái gì khác phải không? Tổng thống với bần dân cũng xưng hô như thế. Thế thì ngay cách xưng hô nó biểu lộ cái nét văn hóa của người ta rồi. Cho nên cái từ này thưa các vị, nó rất hàm với văn hóa Tây Phương. Xin anh hãy nhớ kỹ. Nó không có hàm nghĩa rằng là điều này chỉ nói với những người Phật tử hoặc người xuất gia, mà nói với cộng đồng rất là đông, từ người rất trẻ cho tới người rất già, người bình thường và người có địa vị cao trọng, lãnh đạo chính phủ cũng thế mà thôi, cũng vui với ai. Cho nên này bạn, tức là hàm nghĩa rằng là xin mọi người, xin các bạn, xin các anh, xin các chị hãy nhớ cho rằng chân lý nó đang hiện hữu. Nó hiện hữu ở đâu? Nó ngay đây và bây giờ, nó có mặt trong tức khắc, chứ nó không phải là đợi tới mình tìm cuối chân trời, chiều nay mới có hay là ngày mai. Nó hàm nghĩa rằng không phải chúng ta tu rồi cuối cuộc đời mình mới nếm hương vị chánh pháp. Khi anh tu là hương vị chánh pháp, liền biểu hiện nơi anh. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu, đừng có rong ruổi ngược xuôi tìm nó ở phương trời xa thẳm, đừng tìm nó ở nơi một vị thầy nào, một vị chân sư nào khác. Thưa các vị, hai câu này nó có hàm ý rất là thiền vị, tức là Phật hay Chúa hay Thánh A-la hay chân tâm hay Niết Bàn hay vân vân, tức là tùy vào từng cái trường phái tu tập, hay nói cách khác là tùy vào từng cấp độ tâm thức. Anh đẩy lên đến một cái mức độ nào thì anh thể nghiệm được chân lý ở một cái mức độ khác. Cho nên ngay đây và bây giờ và ở trong anh, chứ không phải ở bất cứ nơi đâu cả. Vị chân sư nhiệm màu và phương thức hành trì có mặt trong mọi pháp. Thì câu này mới là cái câu dẫn chúng ta đi vô con đường thiền tập. Vị chân sư là ai? Là vị thầy bổn sư của ta, là người hướng dẫn ta thành đạt con đường giác ngộ, trí tuệ, chứng nghiệm Niết Bàn. Không phải là vị lạc ma nào, không phải là vị thầy nào, thiện tri thức nào cả, mà vị chân sư màu nhiệm đó đang có mặt ngay nơi tự thân anh. Hai điều nó cùng có mặt một lúc khi các vị thấy vị chân sư nghe. Khi các vị biết vị thầy đích thực của các vị là ai, thì các vị cũng vừa biết được cái phương pháp hành trì, hay nói cách khác là thấu ngộ được đường đi, thấy được ánh sáng chánh pháp. Thì tự người ta có được cái cách hành trì, tự người ta có được cái nhẫn lực rất là lớn, và tự người ta có được cái sức tinh tấn vô cùng bền bỉ. Mình cứ tưởng rằng phải có một vị thầy nào bên cạnh, hoặc có một nhóm cộng tu mới giúp đỡ để cho mình có thể thành đạt được con đường tu. Nhưng mà cái điều tột cùng cao quý nhất của con đường tu tập đó là khi các vị nhận ra vị chân sư đang có nơi các vị, đang có nơi mọi pháp. Thế thì thưa các vị, phương pháp hành trì nó liền bật sáng nơi các vị, và các vị tự biết việc phải làm, chứ không phải cần ai bài biểu cả. Thế rồi giải thích một cách cụ thể hơn, vị chân sư có mặt trong mọi pháp có nghĩa là gì? Mọi pháp đó là mọi pháp bên ngoài, đất trời, cỏ cây, hoa lá. Gần hơn hết là mọi pháp nó có mặt nơi này các vị. Sâu hơn nữa là mọi pháp nó có mặt trong từng cái cảm thọ vui buồn, trong từng dòng suy nghĩ của các vị, nó đều có cái pháp để cho các vị thực tập và chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được Niết Bàn. Đó là đại khái cái ý nghĩa được giấu kín trong cái bài thi kệ này, giải thích để cho các vị đi vô một cách rất là dễ. Thế là chúng ta mới đi vô từng phần. Phần thứ nhất, hôm trước mình đã giải thích rồi, giờ giải thích lại. Đó là chân lý đang hiện hữu, phải không? Bây giờ quý vị chép cái này xong rồi ha, thôi thuộc lòng đi khỏi phải chép. Mình nhớ rằng là hôm kỳ trước mình học á, thì mình đã đi vô một cái phần gợi ý thứ nhất, chân lý đang hiện hữu. Ta hỏi nhau là chân lý là gì? Nó có hai tầng để mình hiểu về điều này. Trên chữ nghĩa, và thưa các vị, đi vô cái phần chữ nghĩa mà giải thích thì nó rất là mênh mông, mà mình đâu có muốn đi vô chữ nghĩa làm cái gì. Thế cho nên giải thích cái rất là thực tiễn. Thực tiễn là thôi. Nó hàm cái nghĩa rất là dễ hiểu là thế này. Cái lẽ rất thật được gọi là chân lý. Thế nào là lẽ thật? Ví dụ như cuộc sống này nó vốn là vô thường, nó là lẽ thật nghe. Phải không? Không ai có thể thay đổi được đời sống này. Cái chu kỳ vận hành của nhiên giới, tức là của vũ trụ vạn hữu, nó vô thường. Chu kỳ vận hành của hình hài các vị nó vô thường. Chu kỳ vận hành của buồn vui nó vô thường. Chu kỳ vận hành của suy nghĩ các vị nó cũng vô thường. Nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Và mọi vật thể hữu vi, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật này. Cho nên mình đừng nghe ai bảo rằng tu rồi thành đạt được kim thân bất hoại, không có chết. Thưa các vị, chuyện đó dường như rất là vô lý. Và chân lý gần hơn hết nữa là thế này, thưa các vị. Chân lý đời thường thôi, là mọi việc hay là mọi vật nó đều có cái giá của nó, có phải không? Ai trên đất Mỹ này cũng biết cả. Mọi thứ nó đều có cái giá. Cái giá tiền như thế này thì có món đồ như thế này. Giá tiền ít như thế này thì món đồ như thế này. Không hề có cái gì rẻ mà quý cả. Dường như chuyện này rất hiếm. Tôi có một cái định chưởng rằng cái thứ gì mà thiệt rẻ, thiệt bền, thiệt tốt thì tôi mới mua. Mà các vị tìm coi đâu ra cái thứ đó. Không hề có. Mà mình đưa ra cái tiêu chuẩn đó để làm chi? Để không xài tiền. Tại vì đồng tiền của mình, thưa các vị, đồng tiền dính liền khúc ruột mà. Đồng tiền nó vô mình là đừng hòng nó rớt. Cho nên mình hứa với lòng rằng là 25 cent mà nó dính vô túi tôi thì đừng hòng ai móc ra được. Nhất là mấy cái shop bin cũng Mỹ. Câu này mẹ dạy từ bé. Con ơi, kiếm tiền khó lắm, cho nên có tiền đừng bao giờ xài, bỏ túi thôi. Thế cho nên mình sinh ra cái tiêu chuẩn là cái gì thiệt rẻ, thiệt tốt, thiệt bền thì mua, mà thứ đó tìm đâu ra, cho nên cuối cùng không mua được cái gì cả. Rồi trở lại, cái nguyên tắc rất là gần là thế này, thưa các vị. Mọi thứ này đều có giá. Do vậy cho nên không có chuyện mình tu một ngày mà thành Phật. Không có chuyện có vị vô thượng sư nào so đầu mình cái mình khỏi cần tu nghe. Đừng có nghe cái chuyện vớ vẩn như thế. Phải đổ mồ hôi à. Nhắc lại con đường tu, thưa các vị, là con đường chèo nước ngược, phải không? Do vậy cho nên tập khí của mình quân một đời, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, không có chuyện tu một ngày, cái tự nhiên mình hiền rủi ra, không có chuyện đó đâu. Và khi hiểu được quy luật này, thì các vị cảm thông được cái chi? Được với bằng hữu của mình, người ta tu sao người ta dữ quá. Và mình cũng phải cảm thông thôi, tại vì mới tu kiếp này mà. Và nhất là mình, người trẻ phải cảm thông với bố với mẹ mình nghe. Bà sống ở Việt Nam 70 năm rồi, cái tập khí nó quen như vậy rồi. Cho nên đến nước Mỹ một ngày một bữa không thể đổi thay. Còn mình đến nước Mỹ sớm hơn, vào tuổi 15-20, mình học cái văn hóa Mỹ. Mình có một đời sống văn minh hơn, cho nên thưa các vị, khi các vị thấu đạt được cái chân lý này, các vị sống giữa cuộc đời rất dễ thương. Tại sao vậy? Rất cảm thông với người già, rất cảm thông với người trẻ. Người trẻ người ta ở đây hội nhập văn hóa Mỹ, cho nên nó đổi thay, nó ăn mặc khác mình, nó nói năng khác mình, nó ra đường thì nó ai với du thôi, chứ nó có thèm gọi ai bằng cái giai cấp đâu. Cho nên thưa các vị, cái tính bình đẳng nó dễ có mặt, nó hài hòa hơn. Còn chúng ta thì cao có, chúng ta khó khăn vân vân, cho nên tạo được sự cảm thông giữa trẻ với già, đây là một loại chân lý đời thường ta nghe. Rất dễ hiểu, rất là thực tiễn nghe. Ứng dụng điều này các vị thấy là mình làm được an lạc cho chính mình, an lạc được cho nhiều người. Chưa nói gì chuyện sâu xa, hãy để niết bàn, hãy để chân tâm Phật tánh qua một bên đi, hãy ứng dụng cái điều rất gần trong cuộc sống đời thường. Cái đặc tính thực tiễn thứ hai của chân lý này vô cùng là đơn giản, là các vị hiểu ra điều này rồi thì các vị sẽ rất ư là thanh thản giữa cuộc sống. Đặc tính thứ hai đó là ta luôn nhận diện về đời sống, nó luôn trôi chảy và nó không bao giờ dừng cả. Đừng bao giờ cố chấp vào bất cứ điều gì. Tâm thức mình nó kỳ lạ nghe. Nó rất ư là nặng nề và cố chấp. Mình cứ nghĩ mọi thứ nó dừng lại, nó không đổi thay. Thậm chí là ngay hôm nay các vị đã vào tuổi 60 rồi mà các vị cứ nghĩ mình còn trẻ. Trẻ già. Làm bộ nói ngoài miệng là tôi năm nay già lắm, nhưng mà trong bụng chưa tin mình là già nghe. Không hề nghĩ mình già. Làm bộ nói là cô vô thường mà chị, chết nay sống mai, tham làm chi. Nhưng mà thưa các vị, trong bụng mình thì nó có một bụng tham, chứ nó có phải đơn giản đâu. Nó chuyện tự nhiên. Điều này không nói các vị nghe. Tôi nhìn tôi nói là nó trúng phong phóng thôi. Thậm chí tôi hay nói mình đã già, nhưng mà tôi chưa nghĩ rằng mình già, mới lạ chứ. Mình thấy rõ ràng rằng mặt mình xếp từng nếp so với một năm trước khác biệt rồi. Nhưng mà thưa các vị, trong tâm thức mình chưa nghĩ mình già. mình cứ nghĩ mình còn trẻ lắm. Lạ. Và hứa với lòng rằng là cho tới 90 vẫn chưa chịu già mới lạ cho. Thế thì chưa nói ai xa. Do vậy cái điều mình muốn thưa rằng, thưa các vị, cái chân lý, cái nguyên tắc thực tiễn nhất là dòng sông nó trôi cuồn cuộn chưa dừng. Thời gian trôi cuồn cuộn chưa dừng. Thọ mạng các vị bị đẩy về tuổi già không bao giờ dừng. Thế nhưng mà cái đầu ta nó không chịu như vậy, nó không bằng lòng như vậy. Nó không bằng lòng mình chạy theo thời gian, không bằng lòng sự thay đổi. Hệ quả của nó tạo thành cái chi? Nhìn người gây xúc phạm với mình hôm qua, mình luôn nghĩ rằng người đó đáng ghét như hôm qua mình đã từng gặp. Hôm qua họ lỡ một lời nặng nề với mình, xúc phạm với mình, hôm nay nó khác chứ. Thưa đại chúng, là mình nói về cái chân lý thực tiễn. Ý mình muốn nói điều này: tâm thức các vị mà không chấp nhận mọi việc vô thường, thế thì cái tiêu cực đầu tiên phát sinh đó là mình không chấp nhận rằng là người kia hôm nay đã khác. Họ xúc phạm mình, họ gây hấn mình, hoặc là họ quỷ nhục mình, chà đạp mình. Do vì cái cơn sân dữ hôm qua nó tràn lên, nhưng mà hôm nay thì lòng họ dịu, họ mát, họ hiền lành ra. Thế nhưng mà mình đem cái sự nhận biết của mình, đem cái cố chấp hôm qua của mình gắn vào người ta khi mình nhìn. Thế rồi hôm nay gặp thì mình làm cái chuyện gì? Và thưa các vị, người ta trả thù không phải trả thù nóng nghe, mà ta trả thù nguội, phải không? Hôm qua thì mình thấy người ta đang cơn hùng hổ, mình đã căm giận rồi, nhưng mà nghĩ rằng đánh thì đánh không lại, chửi thì chưa chắc đã chửi hơn, cho nên mình đợi lúc người ta hiền mình làm ăn thì nó chắc chắn là thắng cuộc. Và do vì mình không có nhận diện rằng hôm nay họ rất là khác, cho nên thưa các vị, khó khăn vô cùng trong đời sống là như vậy. Cho nên xin các vị nhận diện một điều đơn giản, chân lý đời thường, đó là mọi việc đều đổi thay, nó đều trôi như dòng sông. Cho nên người hôm qua có thể khó ưa, nhưng hôm nay họ đã dễ thương rồi. Và khi các vị nhận diện điều này rồi thì không có cái nỗi thù hận, căm ghét gì nó còn có mặt lâu đời trong tâm thức các vị cả. Không có chuyện giận người ta quá một ngày. Thế nhưng mà chúng ta thì vụng về đến nỗi chúng ta giận được một đời mới là chuyện tức cười nhé. Trong khi một đời người đi qua, thưa các vị, núi sông còn thay đổi nghe, đất nước còn thay đổi, chủ quyền quốc gia trong một đời người thay đổi nhiều lần lắm. Ai sống tới tuổi 70, 80 thì các vị nhận diện được lịch sử Việt Nam qua bao nhiêu cuộc đổi thay rồi, chết đâu. Từ Pháp qua Nhật, rồi trở lại Pháp, rồi trở lại nền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, rồi trở lại cái giai đoạn lịch sử sang trang như thế này, thì thưa các vị, một đời người chứng kiến bao lần tan thương của đất nước. Sống thêm 50 năm nữa, rồi các vị chưa biết đất nước Việt Nam đi về đâu nghe. Thế thì thưa các vị, không có gì đứng yên cả. Vậy mà ta có gan giận người tới 5 năm, 10 năm, tội cho ai? Tội cho ta, tội cho ta. Khi các vị căm giận, khi các vị buồn phiền, khi các vị tức tối, khi các vị nhận chìm mình trong nỗi khổ, thì cái điều tội nghiệp là ta khổ trước. Và người nào ôm nỗi bực bội, bất an và giận dữ càng nhiều bao nhiêu thì tim gan càng bệnh bấy nhiêu nghe. Thấy nó bình thường như vậy, thế nhưng mà nó lỡ có sự cố gì, các vị hình dung rằng là thay lá gan như thầy trụ trì đây đó. Có đơn giản đâu, có đơn giản đâu. Đợi chờ hơn nửa năm, hơn nửa năm mới có được một cái may mắn tình cờ thay được cái lá gan. Thay xong rồi ổn định chưa? Cho rằng là cơ thể mình nó chấp nhận hoàn toàn đi, tức là nó hạp hoàn toàn về cái DNA. Thế nhưng mà cái chuyện phát sinh đó là cơ thể mình nó rất là bản ngã nghe. Nó không có chấp nhận cái thằng lạ mặt đi vô. Dù rằng là cái lá gan nó cứu mạng đó. Mình đi thăm thầy trụ trì ở bên bệnh viện bên kia, thực ra thì mình cũng không phải tốt lắm đâu, tại vì đi qua bên kia, khóa tu bên kia, rồi nghe, rồi lật đật đi xe từ Pháp Vũ lên 2 tiếng mấy đồng hồ lên thăm thầy. Thầy đang còn nằm chưa tỉnh lại. Hỏi thăm thì thường tỉnh nói rằng, thưa thầy, khi đặt lá gan vô nó vận hành bình thường rồi thì lượng đường của thầy tự nhiên nó bình thường lại, nhịp tim bình thường lại, huyết áp bình thường lại. Trước đó thì thưa các vị, đường nó rối loạn, nhịp tim rối loạn, huyết áp rối loạn, hoặc cao hoặc thấp bất thường. Thế thì cái thằng lạ mặt kia nó vô nó làm chi vậy? Nó cứu cơ thể sống sót nghe. Thế nhưng mà cơ thể mình khi nó hồi phục được, nó sống sót được thì nó làm cái chi các vị biết không? Đúng rồi đó, nó đẩy ra. Nó không chấp nhận cái thằng lạ lẫm này tự nhiên xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Cho nên phải uống thuốc làm cho cái năng lực đề kháng cơ thể nó yếu đi để nó có thể chấp nhận cái thằng lạ mặt là cái lá gan. Thế thì các vị thấy cơ thể mình nó có bản ngã lớn lắm chứ đừng nói là bản thân ta. Do vậy trở lại vấn đề mình muốn nói thưa các vị. Các vị buồn, các vị giận, các vị bực bội, các vị bất an thì các vị giết chết từng bộ phận nội tạng nghe. Gan ta, tim ta, vân vân thưa các vị, nó đều bị tác hại khi cái buồn, cái giận, cái bất an tràn ngập ta. Mà ta hủy hoại đó là hủy hoại ai? Hủy hoại mình. Đừng nghĩ rằng là sẽ có lá gan ai đợi sẵn để thay nghe. Cũng đừng nghĩ rằng có một trái tim ai cất sẵn đó để đợi mình bệnh tim rồi mình vứt trái tim này bỏ đi rồi thay trái tim khác. Không dễ đâu. Cho nên thưa các vị, người có một cái nhận diện về chân lý thực tiễn đời thường này thì trân quý đời sống ta hiện có. Đừng có nhận chìm mình trong cái buồn, cái giận, cái cao có bất an. Tâm thức tràn đầy niềm vui, tràn đầy hỷ lạc do sự tu tập. Thế thì đầu tiên là người đó làm cho tuổi thọ họ dài giữa cuộc đời này. Người đó làm cho họ sống có niềm vui. Hình dung rằng một ngày mà mình giận 5-3 lần, mình buồn 5-3 lần thì cuộc đời có nghĩa lý chi đâu. Nếu một ngày mà niềm vui mình phơi phới, nhìn cái chi mình cũng có thể thích chí và mỉm cười. Thế thì lời đó chứ, lời biết mấy. Chưa có một người già nào, chưa có một người nào tuổi thọ cao mà họ sống bằng cái tâm thức tràn đầy cao có, giận dữ, hung hãn nghe. Các vị không tin thôi, các vị hỏi hết những người trên 90 và các vị tiếp cận họ thì các vị thấy ngay điều này. Họ đều tánh tình dễ chịu, tràn đầy hỷ lạc, hoan hỷ lắm. Cho nên ngay bây giờ tuổi vào 50, 40, 30 nên tập cái tánh này đi. Bằng không thì chết sớm. Hù nhau cho sợ, để cho dễ chịu ra chứ không thôi. Tu mà mặt đằng đằng sát khí thì còn nghĩa lý chứ. Tối thiểu thì mình cũng phải làm được điều là nhẹ và dễ thở ra, dễ thương ra chứ. Tu mà mặt mày khó đâm đâm thế thì con cháu nó sợ chết khiếp. Mời nó đi chùa nó không dám đâu. Nó nghĩ rằng là trong chùa mấy thầy truyền đạt cái pháp môn chi á, làm cho bà nội con và ngoại con về mặt mày khó quá. Xe nó biểu mình nghỉ một chút. Thế rồi điều thứ hai, mình giải thích điều này tùy cấp độ tâm thức. Thưa các vị, là chân lý nó tùy từng cấp độ tâm thức. Nó có nhiều tầng á. Cái tầng căn bản làm nền nó là đời sống này. Cái mưu cầu của vạn người trên hành tinh này là để có mặt hạnh phúc trong đời sống, phải không? Ta sống giữa cuộc đời này, hoặc ta đi tu, hoặc ta công vô hành trì bái sám là để có được niềm vui, có được hạnh phúc. Cho nên cái định chủng của đời sống, đó là hạnh phúc. Cả một đời mình lao sao mình kiếm tiền cho nhiều, mình không có nệ hà chi cái chuyện làm một ngày hai ba chót để làm chi? Để có tiền để làm chi? Để ăn sang, để mặc đẹp, để hạnh phúc, để sống giữa cuộc đời này không thua kém ai, để cái niềm vui nó rạng rào, nó nở rộ trong tự tâm mình. Thế thì cái định chuẩn cao nhất của đời sống là hạnh phúc. Ví dụ thứ hai, ví dụ như mình tu tập, mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh để làm chi? Thưa các vị, trần gian này dù có giàu mấy nhưng mà vẫn khổ như nhau thôi. Đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết, cái bất trắc của cuộc đời. Cho nên mình sinh về cảnh giới kia, không bị già, không bị bệnh, không bị những bất trắc. Và gặp mặt những người bằng hữu thì không phải những cái mặt khó ưa, mà gặp Bồ Tát với tinh văn thôi. Cho nên sung sướng cuộc đời, cho nên mình tu cũng để tìm cái cuối cùng là đạt được hạnh phúc. Từ điều đó trở lại vấn đề chúng ta đang nói. Tùy cấp độ tâm thức, người ta chọn con đường đi, nhưng mà cái đích cuối cùng là hạnh phúc. Thế rồi cấp độ tâm thức cạn nhất thì hạnh phúc là cái gì? Ăn sang, mặc đẹp, có lợi, có danh giữa trần đời, phải không? Thế rồi các vị nâng tâm thức một tầng khá hơn. Các vị trải nghiệm ít nhiều cuộc đời, các vị đã từng ăn sang, đã từng mặc đẹp, đã từng có địa vị trong xã hội. Các vị thấy dường như cũng không hạnh phúc. Cũng có những nỗi lo, cũng có những băn khoăn, cũng đối diện với bao nhiêu bất trắc. Các vị mới nghĩ rằng là phải có một cái con đường nào khác để hạnh phúc nhiều hơn. Con đường đó là con đường gì? Con đường đó là mình có của tiền nhiều nè, mình giúp đỡ người nè, mình làm bao nhiêu công tác từ thiện nè, mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc tặng cho người. Thưa các vị, một trong những điều làm cho tâm thức người ta nở rộ như bông hoa tỏa hương đó là công tác từ thiện á. Các vị mang một ít của cải do bằng tay, do mồ hôi nước mắt mình làm ra là các vị cống hiến cho những cái cơ sở từ thiện, các vị đích thân giúp cho những người nghèo khó. Nhìn đời sống người ta nó vượt ngang qua những khó nghèo, họ có được cái ăn, cái mặc và đời sống hạnh phúc. Nhìn hạnh phúc của người, lòng ta tràn đầy hạnh phúc. Giống như bố mẹ thấy con mình nó thi đậu, mình vui còn hơn nó nữa. Và chuyện này là chuyện rất là tự nhiên, cho nên cái hạnh phúc ở tầng cao hơn đó là hạnh phúc của lòng vị tha. Không có vị Bồ Tát nào không tu bố thí là như vậy. Lục độ ba la mật là nền tảng, không phải là chỉ hành Bồ Tát hạnh, mà nó là nền tảng để sống hạnh phúc à. Sống hài hòa, sống vị tha, sống hạnh phúc là niềm vui lớn nhất giữa trần đời này. Thế thì cấp độ thứ hai, thưa các vị, là cấp độ của vị tha. Đầu tiên là người ta vị kỷ. Thế rồi, thưa các vị, khi họ phát triển đời sống tâm thức một tầng cao thì họ thấy vị kỷ đành rằng có hưởng thụ dục lạc, nhưng mà không bằng đời sống vị tha. Rồi các vị không tin thôi, các vị nhìn coi mấy cái tên tỷ phú Mỹ đó. Nó không phải là, nó không phải ngu mà nó đem của đem tiền qua Phi Châu, qua các nơi, nó lập những nhà máy lọc nước thải ra nước sạch để uống đâu. Tại vì điều đó làm cho lòng nó tràn đầy phúc lạc. Nó ngồi trên đống tiền, nó ngồi trên của cải, địa vị rất cao, nó ở trong cái cảnh giới sang quý. Nhưng mà dường như là đời sống nó chán phèo, không có niềm vui. Do vậy cho nên nó vác xác đi cùng nơi làm từ thiện là vậy. Ví như mà người Việt mình giàu đến cái mức độ tỷ phú giống như Bill Gates thì mình cũng làm vậy thôi à. Tại vì cái tâm thức mình nâng lên đến cái chiều kích đó thì mình thấy việc đó rất tự nhiên. Đừng có ngạc nhiên là tại sao có những người cả đời họ cứ đi làm bao nhiêu việc cho thiên hạ, thưa các vị, tại vì cái điều đó nó làm cho hạnh phúc người ta dâng lên. Thế thì trình độ nào có cái nhu cầu chân lý, nhu cầu hạnh phúc ở cái cấp độ đó nghe. Rồi khi mình đẩy tâm thức mình lên đến một tầng cao nữa thì mình nhận ra một điều rằng là dù có hạnh phúc tràn ngập tâm tư, thế nhưng mà rồi, thưa các vị, một kiếp người giữa trần đời lao sao đâu có được là bao nhiêu. 70 năm, 80 năm, 90 năm rồi trả hồi này về cho các bụi rồi ta đi đâu. Thế cho nên cái đỉnh cuối cùng của con đường chân lý là họ tìm ra cái chi? Tìm ra con đường giải thoát. Con đường vô sinh bất diệt. Thậm chí hoàng đế ngày xưa cũng phải đi tìm đường này. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là họ nghĩ rằng là có một phương thuốc trường sinh bất tử. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc xong rồi thì ông cử một phái đoàn tới nhiều nghìn người ra các vùng hải đảo tìm thuốc thần tiên. Và thậm chí có rất nhiều hoàng đế Trung Hoa không chết vì bệnh mà chết vì cái chuyện chi vậy? Uống linh đơn mà chết. Nghe đạo lão bảo rằng có loại linh đơn là trường sinh bất tử, hè nhau uống. Và thưa các vị, Đường Minh Hoàng cũng chết vì cái bệnh là uống linh đơn. Và nhiều hoàng đế lắm. Do vậy, cái đỉnh cuối cùng của đời sống đạt được chân lý đó là thành tựu được cái phẩm chất không sinh công diệt nơi chính tự thân. Đây là chân lý cuối cùng của mọi chúng sinh trên trần đời này ngắm đến. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, phần B, mình giải thích phần nữa. Thưa các vị, trong những câu kệ chúng ta là này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và phương thức hành trì có mặt ngay hiện tại, có mặt trong mọi pháp. Thế thì cái điều thứ hai gợi ý là cái vị chân sư hay là vị thầy thật của chúng ta. Mình vừa thưa với các vị rằng cái chân lý tột cùng của mọi đời sống đó là tìm ra cái phương thuốc cứu được đời sống này trường sinh bất tử, phải không? Đạt đến cái đỉnh đó mới hoàn thiện một kiếp sống nha. Còn chưa đạt đến cái đỉnh này thì chúng ta vẫn còn trôi lăn. Thế thì thưa các vị, tìm được phương thuốc nó hàm nghĩa rằng tìm được một phương pháp hành trì, một cách thức để sống làm thế nào ngay hiện đời, đoạn đứt được con đường tử sinh. Thế thì cái điều đầu tiên khởi công tìm đó là phải có một cái phương tiện. Phương tiện nó được biểu hiện qua những vị thầy thế này, những vị chân sư này. Thế là mình nhìn lại đời sống mình có bao nhiêu vị thầy. Thưa các vị, vị thầy nhân gian, vị thầy tâm linh. Và chừng như trên hành tinh này chưa có một sinh nhân nào không có hai vị thầy hết. Dù anh cố tình chối bỏ tôn giáo, anh cũng phải công nhận một điều là cuối cuộc đời tới lúc về già đều có một cái khuynh hướng về tâm linh thôi. Tùy vào từng văn hóa vùng nghe, ví dụ như văn hóa vùng đó là Đông Nam Á, thế thì vị thầy tâm linh đó là những vị sư. Văn hóa vùng đó là ở vùng Trung Đông thì vị thầy đó là các vị Calip hay gì đó của Hồi giáo. Văn hóa vùng ở vùng Châu Âu thì vị thầy đó là vị mục sư hoặc vị linh mục. Thế thì hai vị thầy này là định chuẩn rất là cần thiết trong mọi đời sống con người. Thậm chí có những người, thưa các vị, tuổi trẻ họ cuồn cuộn vào cái hướng là làm ra tiền, hướng dục lạc thế trần. Thế nhưng mà tới lúc cuối cuộc đời rồi thì họ cũng quay về với vị thầy tâm linh. Châu Âu bây giờ, thưa các vị, những người tín hữu Kitô có khi họ không mấy gì thiết tha với Thiên Chúa giáo. Họ tổng kết rằng là 99% của người châu Âu họ chỉ đến nhà thờ 3 lần mà thôi. Lần thứ nhất mới sinh ra để rửa tội, lần thứ hai lên xe hoa, lần thứ ba cũng lên xe hoa, nhưng mà đẩy quan tài đến làm lễ trình trước Chúa rồi đưa đi thiêu. Thế thì không trách được rằng là mọi sinh nhân 99% đều có hai vị thầy. Dù quay lưng chối từ anh cũng không chối từ được. Và nhìn vào đây, rồi trở lại cái điều chúng ta muốn nói trong đời sống tu tập của chúng ta, không chối cãi được rằng mọi người Phật tử đều có ít lắm là ba vị thầy nhé. Vị thầy đầu tiên là Đức Bổn Sư Từ Phụ là vị thầy đầu tiên của các vị. Tại vì ta quy y với Phật, ta niệm Phật, ta ăn chay, ta thọ tam quy, trì ngũ giới, vân vân, thưa các vị, đều thông qua cái vị giáo chủ cõi ta bà này, tức là Đức Bổn Sư Từ Phụ. Dù ta có tu theo truyền thống Mật Thừa, ta có niệm Kim Cang Thượng Sư, hay ta tu theo truyền thống Tịnh Tông, ta niệm A Di Đà Phật, nhưng mà cái vị thầy gối đầu khơi mở trí tuệ cho ta, gọi là khai trí cho ta để ta đi vào đường tu, vẫn là Đức Bổn Sư Từ Phụ. Chưa có ai thay được Đức Bổn Sư cả. Người ta tự hào mình là vô thượng sư, vớ vẩn cho vui thôi, chứ còn thưa các vị, khi Đức Bổn Sư còn có mặt thì không có ai có gan gọi là vô thượng sư cả. Hành tinh này cho tới hôm nay Đạo Phật vẫn còn. Thế thì Đức Bổn Sư vẫn còn là vị thầy ta bà giáo chủ điều ngữ. Ngài vẫn còn phủ trùm ánh sáng chánh pháp trên hành tinh của chúng ta. Thế cho nên vị thầy đầu tiên của tất cả Phật tử đó là Đức Thế Tôn. Thế rồi cái người làm gạch nối giữa ta với Đức Thế Tôn là ai? Thưa các vị, là chư tăng của các già lam tự viện. Đôi khi mình quy y, mình cứ ngỡ rằng là tôi quy y với thầy trụ trì nơi đây, cho nên tôi là đệ tử thầy trụ trì. Thưa các vị, có khi mình hiểu cái phạm vi hơi chật đó. Đúng ra thì ta quy y với Phật, ta quy y với Pháp, ta quy y với Tăng. Nơi nào có chùa thờ Phật, nơi đó chùa của ta. Nơi nào có chư Tăng, Bắc Tông, Nam Tông, Tăng Thái Lan, Tăng Tây Tạng, Tăng Việt Nam, Tăng Mỹ Quốc, thì đó là những vị thầy của chúng ta. Nơi nào có chánh pháp được giảng dạy, ta tu tập được thì nơi đó ta có quyền học nghe. Chứ không hề quy y rồi chết dí lại với một vị thầy. Nếu vị thầy nào bảo rằng là quy y với ta không được đi chùa khác, thưa các vị sai lầm. Vô lý mỗi lần tổ chức lấy quy y lại vân tập 10.000 chư tăng để truyền giới cho các vị thì nó rất là mất công. Cho nên một vài vị tăng đại diện cho tập thể tăng già làm lễ quy y cho các vị, chứ không phải mình quy y với một thầy rồi mình là đệ tử chết dí cuộc đời với một vị thầy. Thế thì thưa các vị, vị thầy thứ hai đó là chư tăng à, có trách nhiệm làm gạch nối liền giữa các vị và dòng chảy chánh pháp, nối liền các vị và cái nguồn tự giác Đức Thế Tôn. Thế thì hai vị thầy rồi. Vị thầy thứ ba, vị thầy chi? Có khi vị thầy bổn sư quy y của mình chưa đủ năng lực truyền đạt Phật pháp để mình tu tập, cho nên người ta còn y chỉ với một vị thầy khác. Hoặc là thầy bổn sư mình tịch, mình có quyền y chỉ một vị thầy khác, mình có quyền nương vị thầy khác, hoặc là quy y lại với vị thầy khác. Điều này thưa các vị trong pháp chế Phật cho phép chứ không phải không nha. Các vị hình dung là Ngài tuyên hóa độ luân, Ngài tự hào rằng một mình Ngài mà kế thừa luôn 5 dòng tu của truyền thống Thiền Trung Hoa, quy ngưỡng lâm tế tạo động vân môn pháp nhãn, Ngài đều kế thừa. Chứ không phải là Ngài là đệ tử của Ngài Hư Vân không. Ngài còn nối tiếp dòng chảy chánh pháp của 5 tông phái thiền của Trung Hoa. Thế thì ý nghĩa thứ hai thưa các vị, ngoài vị thầy đó là chư tăng làm lễ quy y cho các vị, còn có một vị thầy đó là vị thầy dạy pháp cho các vị tu. Ta cũng có thể gọi vị thầy đó là vị thầy tâm linh. Thế nhưng mà nếu đúng nghĩa vị thầy tâm linh cao nữa là vị thầy chi? Thưa các vị, là vị thiện tri thức, được gọi là thầy tâm linh. Thưa đại chúng, là vị thầy này không hạn chế trong cái phạm vi là các vị gặp mặt, các vị quỳ trước vị thầy đó mới gọi là thầy nhé. Truyền thống nhà thiền thưa các vị, có khi một cái ông thầy từ đầu non, thế rồi đọc ngữ lục của ông thầy ở xóm núi, cách nhau một cái không gian rất là xa, một thời gian 300 năm. Thế nhưng mà khi ông bừng ngộ được câu nói của vị thầy kia thì ông hướng về nơi đó ông đảnh lễ. Ông nói không ngờ là dòng pháp của Ngài hôm nay soi sáng được tâm con, cho nên con xin phát nguyện kế thừa pháp nhũ của Thầy, lấy cái họ của Thầy làm họ của mình. Thế cho nên điều thứ nhất, vị thiện tri thức này có khi không phải là người đương thời, mà có khi đó là những vị tổ trong quá khứ cơ duyên may mắn các vị gặp được lời dạy chánh pháp của các vị đó, bừng sáng được tâm thì các vị có thể thấy được chánh pháp. Cho nên đó được gọi là thiện tri thức, vượt thời gian vượt không gian truyền chánh pháp cho ta. Ông cụ Trúc Lâm á, hồi cái năm ông cụ ở trên pháp Lạc Thất, ông cụ nhập thất, mình kể cái chuyện này cho các vị nghe. Và sau khi ông sáng được lý sắc không rồi thì một hôm ông thấy chiêm bao, ông thấy là đang ở trong một cái tổ đình của một cái chùa rất là lớn. Thế rồi có hai vị thầy, một vị thì thấp mặt tròn, 11 giờ rồi, bữa nay dường như được phép tới 11 giờ 20. Hồi nãy có hỏi thăm thầy thường giới rồi, cho nên các vị chịu khó ngồi thêm nghe. Thưa đại chúng, mình kể lại một chút chuyện này để chứng minh về thiện tri thức, cách thời gian, cách không gian thôi. Cụ Trúc Lâm một hôm ở trên pháp Lạc Thất, thưa các vị, tu viện chân không ngày xưa chưa có tên là tu viện chân không nghe, có cái tên khiêm tốn là pháp Lạc Thất thôi. Cụ về đó năm 65, 67 thì tôi không nhớ, cất cái thất và đem đại tạng về đọc kinh, và cụ nghĩ rằng là chánh pháp, thiền tông hay là kinh văn đại thừa, chỉ thờ thôi chứ không có cách chi mở được cái kho tàng chánh pháp của Phật để đi vô được hết. Cũng không tin rằng là mình có thể giảng giải kinh đại thừa đủ sáng tỏ mang chánh pháp hiến tặng cho người ta. Rồi cụ kể lại một cái điều đơn giản thế này, cụ nói như kinh Kim Cang bảo rằng là độ hết chúng sinh từ nõn sinh, thấp sinh, thai sinh, quá sinh vào niết bàn rồi thì Bồ Tát mới chứng nghiệm được quả vị chánh giác, phải không? Các vị tụng Kim Cang các vị biết. Cụ nói rằng là làm sao mà có thể độ hết chúng sinh từ thai sinh, thấp sinh, nõn sinh, quá sinh, tức là từ trứng nè, từ thai nè, từ hóa sinh nè, từ ẩm thấp sinh ra, những loại chúng sinh nó còn đầy trên hành tinh này, độ hết nó thì biết đời thở nào có thể chứng được quả vị đâu. Cho nên kinh đại thừa nói cái chuyện trên trời mây và không thể tu thành Phật được, cho nên kiếp này chỉ đọc vui với pháp thôi. Do vậy cho nên để cái tên là Pháp Lạc Thất. Thế rồi cụ phát nguyện rằng là đóng cửa thất vô thời hạn. Vô thời hạn là bao nhiêu? Không có ngày ra. Rồi thưa các vị, thế rồi được đâu 3-4 tháng gì, cái cụ tuyên bố là bữa nay ta xả thất. Thiên hạ cười ngất, nói vô thời hạn có nghĩa là tu suốt một đời, quá ra là mới vừa tu có mấy tháng là tu không nổi, cho nên nhảy ra. Đâu ai biết rằng là có một đêm cụ bừng ngộ được lý sắc không. Cái từ cụ dùng rất là khiêm tốn, tức là thấy được đạo, mở được mắt pháp. Thưa các vị, từ đó mới hình thành được cái thiền viện chân không, làm thành một cái dòng chảy dạy kinh văn đại thừa, dạy thiền tông. Chứ cụ nào có học thiền từ vị thiền sư nào, ta cũng chưa hề nghe có vị thiền sư nào ấn chứng cho ông cả. Rồi dẫn chuyện đó để trở lại cái chuyện giấc mộng mị. Thưa các vị, ông cụ kể rằng có một hôm cụ đang ở một cái tổ đường của một ngôi chùa rất lớn. Thế là thấy hai vị thầy, một vị đó là Ngài Huệ Khả, người thứ hai đó là Ngài Tăng Sáng, mặt mày sáng bừng như trăng rằm. Hai ông, một ông cao lớn hiên ngang, một ông hơi thấp, một ông mặt vuông, ông mặt tròn xuất hiện. Và khi hai cụ bước vô nhà tổ thì ông già Thanh Từ nhà ta kêu thị giả bưng trà lên, hai vị tổ đang có mặt. Thế rồi vừa la thị giả thì thưa các vị, vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ông cụ vô cùng bồi hồi, nghĩ rằng là cái duyên kỳ lạ cho nên mình thấy. Và trong giấc mơ thì cụ xác định rõ ràng rằng hai người này chính là nhị tổ Huệ Khả và tam tổ Tăng Sáng. Thế rồi thưa các vị, từ đó cụ mở thiền đường giải học. Và sau này tới năm 75, cụ vô cùng thắc mắc là nếu ta đã có duyên kế thừa được dòng chảy chánh pháp, mở được con đường thiền để cho người ta hiểu đạo và tu, thế thì đâu có lý do gì tới ngần ấy năm mà cái cơ duyên Phật pháp nó tắt liệm như thế này. Cũng rất là ngạc nhiên. Và sau đó thì có những điều cũng giải thích được, nhưng mà chuyện đó nó không dính gì cái chuyện này. Mình kể một chút chuyện để trở lại vấn đề. Vị thầy tâm linh, thưa các vị, đúng chính xác đó là vị thầy khơi mở chánh kiến của các vị, làm cho cái vị thể ngộ được đạo, gọi là vị thầy tâm linh. Vị thầy tâm linh đó có thể không trực tiếp dạy các vị, mà có thể là qua kinh văn, qua ngữ lục, có khi cách thời gian, cách không gian. Nhưng mà khi tâm thức của chúng ta nâng lên đến một cái chiều kích nào đó thì cái ánh sáng chánh pháp tự nhiên rọi vào tâm thức ta, ta bừng ngộ được lẽ sắc không. Thế thì gọi đó là vị thầy tâm linh. Đây là hai điều chúng ta nói về vị chân sư của chúng ta. Tại sao chúng ta thẩm định rằng Thiện Tri Thức là vị chân sư? Thưa các vị, cuộc đời này mình học với ngàn vị thầy ở nhân gian để làm chi? Để có trình độ kiến thức ứng xử giữa cuộc đời, để có được cái nghiệp vụ vững chắc để làm ra tiền ra của sống giữa nhân gian. Thế rồi ta đến với những vị thầy, ta học Phật pháp để làm chi? Để trao dồi thêm cái nhân cách đạo đức của chúng ta cao hơn một tầng, là để ta có thể có niềm tin với nhân quả tội phước, để ta có thể khởi phát được tâm tu tập bao nhiêu hạnh lành để trả lời này này về cho các buổi, thì ta theo với nghiệp lành để sinh vào thiên giới hoặc cảnh giới Tây Phương, hoặc là sinh vào nhân gian này với một điều kiện tốt lành, được làm con vua cháu chúa. Thì những vị thầy đây, thưa các vị, đều ta đều mang hàm ơn rất lớn, thế nhưng mà vẫn chưa phải vị thầy tốt cùng và tuyệt vời. Do vì chỉ là những vị thầy làm cho ta giàu sang, đẹp đẽ, hoặc là có hướng thiện lành để đi, nhưng mà vẫn chưa khơi mở được tâm thức ta, để ta thể nhận được là trong cái hình hài năm quẩn sinh diệt này có cái bản chất Phật không sinh không diệt. Ngộ ra được bản chất Phật không sinh không diệt nơi chính ta, thì thưa các vị, ta không còn lây quay trong cuộc tử sinh, không còn sinh chỗ nào nữa cả. Thì cái vị thầy khơi mở con đường này tột cùng gọi là vị thiện tri thức, hay là vị thầy tâm linh chói sáng nhất trong đời sống của ta. Đây là hai vị thầy đi ngang qua đời sống mà chúng ta nếu có tu tập thì đều chạm phải một trong những vị thầy như thế. Thế là vị thầy tột cùng là ai? Vị chân sư thật thà nhất, chính xác nhất, gần gũi nhất, đuổi cũng không đi, là năng lực Phật của chính các vị nghe. Kỳ thật là dù cho vị thiện tri thức bên ngoài khơi ngộ cho các vị bằng ngàn vạn phương tiện để cho các vị thấy được đạo, kích thích bồ đề tâm các vị để cho các vị thấy hưng phấn trên con đường tu, thế nhưng mà không ai ở bên lưng các vị để nhắc hoài. Phiền não bên trong các vị nó khởi ra, thưa các vị, vị tri thức nào giỏi lắm có thể có được tha tâm tông, cũng không thể theo nhắc chừng rằng là ngươi đang khởi phiền não đó, hãy tu đi, có phải vậy không? Ngài chỉ mở con đường là ta phải tự đi thôi. Thế thì khi con đường đã mở, khi các vị thấy được đạo, thì cái vị thầy chân chính nhất là vị Phật trong các vị, năng lực giác ngộ của chính các vị, gọi là vị thầy chân chính nhất, là vị chân sư màu nhiệm nhất. Vị chân sư này mới đúng với cái bài thi kệ, tức là nhiệm màu là một nè, ở bất cứ nơi đâu cũng có ngài là hai nè. Điều thứ ba là khi thể ngộ được, khi nắm được điều này, sáng bừng được điều này, thì các pháp thức hành trì liền có mặt chứ không đợi đâu cả. Điều thứ nhất, luôn có mặt mọi nơi. Là sao? Thưa các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ở đây, các vị về Việt Nam, các vị ở trong cái hoàn cảnh rất là thuận lợi, thênh thang như thế này, hoặc là vì một lý do gì đó người ta bắt các vị, người ta nhốt ở trong lao tù, không gặp mặt trời mặt trăng, không thấy được người, thì các vị gặp ai? Không có vị thầy nào bên ngoài có thể giúp các vị được, mà phải vị thầy bên trong các vị thôi. Vị thầy này, thưa các vị, là cái năng lực nhận biết bên trong của các vị. Đó là trường hợp mình nói về mọi không gian, mọi điều kiện hoàn cảnh, thì vị thầy này luôn chưa bao giờ rời các vị, trung thành nhất trong những vị thầy, luôn kề cận, luôn có mặt trong ta. Thế rồi cái điều thứ hai giải thích để các vị tỏ tường hơn nữa là, thưa các vị, vui cũng có ông thầy này nghe, buồn cũng có ông thầy này, giận cũng có ổng, căm ghét cũng có ổng, khổ đau cũng có ổng. Thế nào là vui, giận, khổ đau, căm ghét đều có ổng? Thưa các vị, ví dụ như mình đang giận bừng bừng lên, mình mời thầy Phước Tịnh từ Lão Quyển chạy lên đây cứu con, thưa thầy, con đang giận lắm, bây giờ thầy phải giúp con. Rồi tôi chạy tới đây thì mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? 2 tiếng mấy đồng hồ. Lúc đó thì thưa các vị, tan tác hết rồi, chứ còn gì đâu mà cứu với chữa. Các vị đập ly, đập chén, đập bát, phá cửa, phá nhà, sỉ vả vào người thân các vị, thì nó đổ vỡ hết rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi một tiếng, vị thầy này ơi liền, có mặt ngay. Thế nào là vị thầy trong các vị ơi liền? Vô cùng đơn giản. Chuyện này mình nói 1001 lần rồi. Thưa các vị, chỉ cần làm một việc đơn giản là giận ơi giận, mi ba đầu sáu tay sao mi trường mặt ra đi, cho ta ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ của mi coi. Các vị chỉ cần nói một câu như thế, rồi các vị liền làm được việc là tôi đang quan sát. Giận là một trạng thái đang bị ta quan sát, thì cái năng lực quan sát với cái đối tượng bị quan sát tự nhiên nó không phải là một. Tự nhiên ta không phải là cái giận nha, ta lầm đó thôi, ta giả vờ rằng mình giận để làm cho thiên hạ sợ chơi đó thôi, chứ ta nào hề giận. Ta còn là con người đang quan sát cái giận đang sinh đang diệt trong ta. Điều này đúng hay sai? Và điều này có dễ làm hay là khó? Trừ khi mình không muốn làm, thưa các vị, trừ khi muốn làm nư cho thiên hạ sợ chơi, muốn giận cho thiên hạ ớn thôi, chứ còn kỳ thực là ta có quyền làm cho cái giận của ta bốc khói bay đi bằng một phương pháp vô cùng đơn giản. Hãy nhận diện đây là cái giận, tôi là con người đang nhìn cái giận, thì cái giận không có điều kiện gì sinh ra và lớn trong cái việc cả. Thế thì mình nhận ra được cái năng lực nhận biết là vị thầy, là năng lực Phật chiếu sáng, là vị hộ mệnh cứu mình, hay nói cách khác là vị cứu tinh của đời sống mình. Thì có pháp hành trì chưa? Có liền, không cần tìm đâu cả. Ngay tức khắc các vị nhận ra được vị Phật của chính các vị, là cái năng lực nhận biết chính là vị cứu tinh của các vị. Thì các vị an trú ngay cái tự tâm nhận biết chói sáng này, thì mọi cái như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như phiền muộn liền bốc khói bay đi mất. Đang ở nhà, cơn giận đùng đùng nổi lên, ta cũng có quyền làm điều này. Vô đạo tràng đây, thiên hạ sỉ vả mình, nói nặng mình vài câu, mà nếu mình quên thì thưa các vị, mình chìm trong phiền não nghe. Đúng thật là già lam tịnh địa không có quyền sinh phiền não, nhưng mà phiền não nó cứ sinh, ai làm gì nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, trong cái vùng đất Phật của tâm các vị thì phiền não không có mặt. Khi cơn giận vừa bừng lên thì các vị liền nhận diện, liền điểm mặt, liền nhận biết nó đây là phiền não, và các vị lui về an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết, thì thưa đại chúng, phiền não liền vắng bóng. Thế thì đây đích thực là vị thầy tâm linh sâu sắc nhất của chúng ta, vị chân sư màu nhiệm nhất đang hiện hữu bên trong các vị, không bao giờ rời các vị đi đâu cả. Và nếu mà mình thương đời sống mình cho đủ, chưa nói chuyện làm thánh, làm thần chi, thương mình thôi, để làm thế nào sống vô cuộc đời này không bị nhận chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, để hưởng thụ đời sống này tràn đầy an lạc, thì thưa các vị, hãy mời vị chân sư màu nhiệm đang hiện hữu đây có mặt liên tục trong cuộc đời các vị, để làm cho đời sống mình nó tràn đầy phúc lạc. Thưa các vị, mình đã mất từng triệu năm rồi mới có được hình hài nhé. Rồi gần nhất, thưa các vị, mình có giờ mình chạy khỏi cái đất nước khốn khổ dìm chết mình bao nhiêu chục năm, băng qua biển Đông thách thức với cái chết để tìm vùng đất hứa, tức là vùng đất Mỹ này đây, để làm chi? Để sống cho hạnh phúc, để cho an lạc, để cho đời sống mình tràn ngập niềm vui chứ. Có phải mình bỏ của, bỏ cải, bỏ đất đai nơi chôn nhau cắt rúng bên kia, bỏ người thân bên kia đến đây để tìm cái khổ, thế thì mình đến đây làm chi? Ấy vậy mà mình ở đây mình lại không làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, không làm được từng ngày phúc lạc, thế thì tội nghiệp mình. Trong khi cái nguyên tắc để làm cho cuộc đời này nó tràn đầy niềm vui, nó vô cùng giản dị chứ không phải khó. Giản dị đến nỗi là không có cái gì giản dị hơn. Các vị không cần một cái điều kiện gì khác cả. Các vị chỉ cần làm một việc là khi có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, các vị luôn làm người quan sát đó, thì cái chuyện tất nhiên là mọi nỗi niềm, mọi cái đối tượng bị quan sát, nó liền dần dần xa xa xa các vị dần, rồi nó rớt mất hồi nào không hay. Và khi mình sống với điều này cho được, thưa các vị, mình sẽ giúp được bao nhiêu người nghe. Này con mình, này cháu mình, này người thân mình, thưa các vị, chìm ngập trong băn khoăn, trong lo lắng, trong bất an, trong khó khăn, khốn khổ. Các vị dạy cho các em nó hiểu điều này. Mình đừng nghĩ rằng là các em trẻ phơi phới mà nó không gặp nhiều khó khăn trong bước đường nó đi học, trong cái lúc nó đang kết bạn. Và thưa các vị, khi nó có được một cái phương pháp tâm linh như thế này để thực tập, giống như là nó trang bị cho đời sống nó có một, có vài ba cái miếng vỏ vẽ trong thân vậy đó. Và khi người ta có vỏ thiệt thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó đi ra đường, nó hiên ngang, nó không biết sợ ai cả. Người ta hăm dọa nó cười cười thôi. Lỡ mà đánh nó thì nó làm gì? Nó đập lại cho mà phù mỏ nó chứ. Nó có vỏ mà. Còn không có vỏ thì sao? Nghiến răng nó hăm là co giò chạy. Tại vì thưa các vị, nó không làm cho cái thể lực của mình khỏe mạnh, cho nên mình rất là khiếp trước những người hăm he mình, Còn dân mà có võ thiệt thì thưa các vị, nó không đánh người ta, nhưng mà ai đánh nó thì không phải dễ à. Thì thưa các vị, tạo cho cái nếp sống của các con em chúng ta bằng một chút năng lực của sự thực tập bằng con đường này. Điều thứ nhất, nó không có mang màu sắc tôn giáo chi cả. Các vị hình dung rằng các em và các vị bắt nó mặc áo tràng như các vị nó chịu không hả nè? Nó đâu có ưa gì đâu, lượm thà lượm tượm, chẳng đẹp chi, chẳng có thời trang chi. Con người ta mặc áo sắc màu đẹp đẽ vậy rồi bắt nó mặc cái áo tràng màu lam vô che mắt hết thì nó đâu có thích gì đâu. Thêm một điều nữa, thưa các vị, lượm thà lượm thượng biểu lộ cái hình thức rất ư là Phật tử, nó rất là không hợp với cái văn hóa bình đẳng như ở đây. Cho nên thưa các vị, ta truyền đạt cái phương pháp hành trì rất là tâm linh như thế này, nó vượt ra ngoài khuôn khổ tôn giáo nha. Nó có cái sắc thái rất là văn hóa, thế nhưng mà nó làm thành cái bản chất của những đứa trẻ trong tương lai mạnh mẽ, hiên ngang và tràn đầy tự tin ạ. Nó không có e sợ, không có rụt rè. Thế nào là mạnh mẽ? Thưa các vị, điều thứ nhất là giáo lý đạo Phật dạy không phải nương tựa vào thần linh gì cả, mà anh hãy nương tựa với chính anh tự khơi sáng dòng tự giác trong anh. Thế thì cái niềm tin nó rất là vững với tự thân, cho nên cái gốc nó đã là mạnh rồi. Không có tin thần thánh gì bên ngoài, cuộc đời ta nắm trong bàn tay. Thế thì cái niềm tin nó vô cùng vững, nó không có tựa nương một cái thế lực nào bên ngoài cả. Và văn hóa của Tây Phương nó tạo cho trẻ em ở đây có một cái cá tính là rất lực độc lập, rất là mạnh mẽ, chứ không giống như văn hóa Đông Phương ta nghe. Các vị nhìn cái cách giáo dục người Mỹ thì các vị thấy điều này. Mỹ nó không có bỏ con lên trên võng nó ầu ơ dí dầu cái kiểu như Việt Nam đó nghe. Mà nó làm chi? Thưa các vị, chừng như chừng 2 tuổi là nó cho ngủ riêng rồi. Và tối thì nó tới nó xoa đầu con rồi nó đọc sách cho con nghe. Nhiều lắm là bố mẹ cùng quỳ cầu kinh bên giường, rồi sau đó thì con nó lên giường ngủ và nó ngồi nó đọc sách cho con nó nghe. Đó là ru ngủ, tạo thành cái nét văn hóa ngay từ bé. Thứ nhất là có văn hóa học đọc. Cho tới tuổi già, cái niềm đam mê đọc sách của dân Mỹ vẫn còn chứ chưa hết. Rồi đối chiếu điều này để các vị thấy, có cái bà già nào trong đây mà đi luôn luôn bỏ cuốn sách đi theo để ngồi đọc không? Không. Tới chùa thì cũng tìm bằng hữu nói chuyện cho vui cho mắt gì đó mà ngồi đọc sách. Lên phi trường ngồi chờ đợi phi cơ thì cũng kiếm cái người Việt Nam nào đó để ngồi nói chuyện thôi, chứ nào hề có cái bà già Việt Nam nào mà móc cuốn sách ra đọc đâu. Trong khi hãy nhìn mấy bà Mỹ già, có phải vậy không? Điều thứ hai, rõ ràng là khi có năng lực rất là tự chủ thì nó có cái niềm tự tin và nó vô cùng, thưa các vị. Mà nếu các vị truyền đạt các pháp hành trì là con hãy tin rằng mọi thứ buồn vui hờn giận trong con đều có khả năng loại trừ nó, hóa giải nó, dẹp sạch nó bằng cái năng lực là chỉ cần nhận biết nó thôi. Con là người đang thấy, nó là cái bị thấy. Thì các vị hình dung rằng nó có cần đến cái quy lực của thần linh, thượng đế gì bên ngoài không? Không. Thực tiễn, chứng nghiệm được. Và khi nó làm được điều này, thưa các vị, nó đi vào trường học, nó có bạn bè vân vân. Thưa các vị, không ai chọc nó để cho nó phiền muộn. Nó không có tự ái nghe, không mặc cảm nghe. Thậm chí nó lỡ có thất tình thì chuyện gì phát sinh? Nó ứng dụng được cái điều chúng ta truyền đạt đó là con ơi, cái thất tình đó chẳng qua là một loại cảm thọ, một loại cảm giác, một loại cảm nhận. Nó đến với con rồi nó đi ngang qua, nó sinh ra trong con rồi nó sẽ bị nhận diện, rồi nó biến mất theo khói mây bay. Nó có nguyên tắc là nó đến rồi nó đi. Cho nên những cái thất tình chưa hề làm chết ai bao giờ. Có một chút kiên nhẫn nhận diện đó thì nó đến rồi nó đi qua. Nếu biết pháp hành trì thì con chính là người đang quan sát cái nỗi thất vọng, nỗi thất tình, nỗi trầm cảm, nỗi ủ ê, nỗi tuyệt vọng. Chẳng qua nó là cái đối tượng bị con nhìn mà thôi. Thế thì các vị làm được cái chi cho thế hệ con em ta? Thưa các vị, mình làm cho nó rớt đi những căng thẳng khi đối diện trong cuộc đời, khi nó sống giữa xã hội. Mình làm cho nó đủ niềm tin để nó thấy rằng là nó tin vào tự thân nó. Cho nên ai đến với nó, bạn bè thương mến nó, hoặc là những người yêu đến với nó, thì nó là món quà tặng. Còn nếu người yêu nó mà quay lưng lại với nó thì không có lý do gì tuyệt vọng mà thất tình nghe. Nếu có lỡ có một chút nỗi niềm tuyệt vọng bên trong thì nó có phương pháp hành trì để nó loại trừ. Thế thì các vị mời được vị chân sư màu nhiệm bật sáng trong các vị thì các vị có pháp thức hành trì. Điều thứ hai, tự thân các vị đã làm được một điều vô cùng tuyệt vời là các vị truyền đạt được chánh pháp đến cho thế hệ con em ta, cháu chắt ta, mà không cần vận dụng hình thức người cư sĩ, hình thức người xuất gia, không vận dụng một ngôn ngữ Phật pháp nào cả. Không cần bắt nó niệm A Di Đà Phật như mẹ là con để có phước, thưa không. Tự nhiên nó an trú trong pháp hành trì, thưa các vị, tâm nó luôn thiện lành, đời sống nó tỏa sáng, đời sống nó tỏa sáng, không có ủ ê phiền muộn nào chạm vào đời sống nó được. Và thưa các vị, nó hiên ngang giữa trần đời, nó đi cùng nơi khắp chốn mà không cần mang cái phù hiệu tôn giáo chi cả, mà nó là biểu hiện của thế hệ mới thấm nhuần Phật pháp. Và nó mang chánh pháp tặng cho không những cho người thân của nó, cho thế hệ cháu chắt của chúng ta, mà nó tặng cho những bạn bè có duyên lành với nó. Thế thì thưa các vị, làm bật sáng được vị chân sư trong các vị, tức là vị Phật nơi các vị, thì các vị có được cái con đường hành trì, các vị có được con đường lợi tha và đi vào con đường Bồ Tát Đạo bằng một phương pháp này vô cùng giản dị. Thầy cho chân sư hỏi một câu được không? Dạ, hỏi đi. Thì thầy nói khi mà những cái phiền não nó nổi lên thì mình nhận nhìn nó, thì khi mình nhìn nó mình chỉ nhìn, rồi mình có cần phải phân tích ra cái này cái giận là mình sùng, cái này là mình sùng cái bà này, cái cục ghen, mình đố kỵ, mình ham ăn hay thế nào, mình có cần phân tích trong thầy hay là mình chỉ nhìn thôi thầy ha? Thưa các vị, là câu hỏi này rất là hay. Mình chia ra làm hai cấp độ để cho các vị thực tập cho dễ. Mình dùng cái từ quan sát nha. Tức là cái năng lực tâm nhận biết của các vị nó luôn nhận diện được buồn, được giận, được ghét, được thương, được ưu tư, phiền muộn. Thì cái năng lực tâm nhận biết đó gọi là cái con người đang quan sát. Và cái điều ví dụ dễ hiểu là thế này. Con người thì chỉ có một, mà đối tượng bị quan sát thì có thể có 100, 1.000, 1 triệu, phải không? Ví dụ như tôi thì một mình thầy Phước Tịnh, nhưng mà tôi thấy bao nhiêu người trong đây thì đều là đối tượng trước mắt tôi để tôi nhìn. Con người nhìn thì một, nhưng mà cái bị nhìn thì thưa các vị, nó tùy vào cái hội trường hoặc cái đối tượng. Thế thì cái năng lực nhận biết của các vị đơn thuần chỉ một mà thôi. Còn cái đối tượng bị biết đó gồm có chi? Này phiền não, này ưu tư, này sầu muộn, này bất an, này ganh tị, này giận dữ, này vân vân. Một cái giận thôi thì nó có bao nhiêu cấp độ? Thưa các vị, hơi giận giận, hơi hâm hâm chứ chưa tới giận, hơi buồn buồn, hơi trách cứ, rồi nổi xung thiên, thưa các vị, nó nhiều cấp độ chứ có phải là chỉ có một cái giận đơn thuần đâu. Thế thì nó có 1 triệu tên, tức là có 1 vạn đối tượng, nhưng mà không quan trọng. Không cần bận tâm đến đối tượng, ta chỉ cần bận tâm là cái con người quan sát có mặt hay là không có mặt. Con người quan sát được gọi là chủ nghe. Khi ông chủ có mặt nơi nhà thì tôi trai tới gái nó đang làm loạn, tự nhiên nó khiếp vía, phải không? Các vị đi vắng thì một lũ lâu la nó đang quậy phá. Thế nhưng mà ông chủ chỉ cần về mở cửa bước vô, ông làm chi? Trợn mắt nhìn thôi à, không cần làm chi cả. Ông la, ông lối, ông rầy. Một ông chủ mà có bản lĩnh thì ông sẽ làm được như vậy. Ông bước vô đầm thắm tĩnh tại, gỡ nón máng lên để cái gậy xuống và bước từng bước vô thì tôi trai tớ gái nó đang làm loạn, nó lật đật chạy xuống bếp hết, trốn sạch. Thì thưa các vị, cái con người quan sát đó là ông chủ vô cùng bản lĩnh, chỉ cần quét mắt trừng nhìn thôi là mọi đứa tôi trai tớ gái liền khiếp vía. Thế nhưng mà có trường hợp gặp những cái đứa nó hơi khùng khùng, nó không chịu khiếp vía thì sao? Ông chủ phải làm được việc đó là: này, ta nói cho mi biết, mi không được phép làm như thế, phải không? Thì trường hợp thứ nhất đó là cho phép ta khởi ý niệm, chỉ mặt, đây là phiền não. Mi đã từng theo ta ngàn vạn kiếp, mi không có quyền thao túng đời ta. ta biết rõ rằng mi là phiền não, mi sinh mi diệt, ta đích thực là người đang quan sát mi. Cái điều này thì ta gọi là tác ý, có ý thức thì thầm. Hay gọi một cái từ khác đó là, cái từ khác là định, nhưng mà cái này là hữu tầm hữu tứ định. Tức là nó cho phép chúng ta an trú trong cái sự hành trì, nhưng mà còn khởi ý thức thầm thì để phân tích, để so sánh, để đối chiếu, để dần dần có thể loại trừ được đó. Gọi là hữu tầm hữu tứ. Bước thứ hai, thưa các vị, là khi các vị đã thuần rồi, không còn phân tích, không còn lý luận, không còn thầm thì chi nữa, mà các vị nhìn là nó liền biến mất. Tất nhiên, tùy vào cái trình độ tâm thức của từng người, có những người đã quen tu tập, ví dụ như các vị đã từng niệm Phật rất là thuần, tâm các vị đã có định rồi, thế thì mọi thứ phiền não nó vừa sinh ra, các vị liền nhìn đó thì nó trốn mất. Còn nếu mình chưa từng thực tập, tâm mình chưa có định á, nhìn nó thì nó nhìn lại mình và đuổi nó không chịu đi, rồi nó lại dẫn cổ mình đi. Và do vậy cho nên tùy vào mức độ định tâm, nếu các vị đã có được định tâm thì thưa đại chúng, khi buồn giận ghét thương nó vừa đến, các vị chỉ cần nhìn là nó liền biến mất. Rồi ở một cái trình độ cao hơn nữa, thưa các vị, là không buồn, không giận ghét thương chi, nhưng mà cái trạng thái nhận biết nó luôn chiếu sáng, cho nên không có vắng mặt lúc nào. Nó trực chờ sẵn như mặt trời đang rọi sáng thế này. Mảnh mây bay ngang thì mảnh mây bị soi sáng. Hành tinh bay ngang, hành tinh bị soi sáng. Thậm chí mong manh như cánh hoa bồ công anh vừa bay thì cũng bị mặt trời chiếu sáng. Thì cái mức tột cùng khi năng lực tu của các vị có được sự dày dặn của công phu rồi, thì mọi cái buồn vui nó vừa khởi thì các vị không cần làm gì cả, nó tự động nó soi sáng. Và các vị chưa hề đồng nhất mình vào mọi buồn vui lúc nào cả. Lúc bấy giờ thì công phu hành trì đã đến giai đoạn thuần thục. Thưa các vị, con đường niệm Phật đi vô rất là dễ. Các vị khi đã niệm Phật rất thuần là tâm các vị có định, cho nên đi vào con đường này rất là dễ. Và thậm chí tới một lúc khi công phu niệm Phật thuần rồi, ta không cần phải thì thầm niệm cái tiếng A Di Đà Phật trong đây, tự nhiên là tâm ta chói sáng, tự nhiên tâm của ta an tĩnh, lặng lẽ, trong suốt. Và lúc bây giờ không cần khởi ý thức niệm, nhưng mà các vị đã an trú được trong thể tánh Phật của chính các vị. Con đường niệm Phật đi vô rất là dễ. Mức độ hiệu dụng của nó, biểu hiện đó là khi đến một cái trình độ nào đó, tâm có được định rồi thì các vị thấy mọi thứ phiền não vẫn vơ trước mắt các vị. Các vị không đồng nhất mình vào nó bao giờ. Cho nên khi người ta tu đến một giai đoạn nào đó, tự nhiên là người ta lành ra, hiền dịu ra, mát mẻ ra, dễ thương ra. Còn mình mà tu mà càng ngày cũng căng thẳng thì sai, thì sai. Tưởng chừng như mình tinh tấn lắm, mặt mình gầm gầm mình tu, nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Tu thế thì hao năng lực vô cùng, mà càng ngày càng đổ quạo ra. Con cháu nó kinh khiếp mình luôn. Thưa đại chúng, là 11:25 rồi, dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Thế rồi việc cuối phải làm đó là xin mời chắp tay hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện toàn pháp vô.